Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265: Chém giết Trương Thiên Mạch. Chỉ là chấm ngoặc kép, Lý Phàm không khỏi nhíu mày. Chẳng lẽ Trương sư huynh loại kia tử đan trạng thái không thể chủ động mở ra a? Hồi tưởng đến trước đó Trương Thiên Mạch nhục thân toàn hủy, sau cùng lại từ tử đan bên trong xuất hiện lại tràng diện, Lý Phàm tâm bên trong không khỏi suy đoán nói, chẳng lẽ chỉ có phá rồi lại lập mới có thể kích phát loại này đặc thù trạng thái, đến đón lấy quá trình chiến đấu. Dường như ấn chứng Lý Phàm suy đoán, chuông thần thông liên miên bất tuyệt thất thải thần quang công kích trọn vẹn lại kéo dài hơn 20 ngày thời gian. Trương Thiên Mạch thể nội tử đan trữ năng lượng cũng rốt cục bị tiêu hao sạch sẽ, làm Trương Thiên Mạch bị vạn thiên đạo quang hoa phân giải về sau, không tiếp tục xuất hiện tử đan trọng sinh tràng diện. Bêu xấu, lão đạo sĩ trên mặt một lần nữa hiện ra mỉm cười thản nhiên, hướng về đối phương đã cái xác không hồn phương hướng đánh cái chắp tay, sau đó thân hình dần dần nhàn nhạt biến mất. Nguyên lai là dùng loại phương thức này đến giải quyết nha. Thật là chấm ngoặc kép, Lý Phàm không khỏi có chút im lặng. Không nghĩ tới, Trương Thiên Mạch lại là bị tươi sống mài chết. Không sai, Trương sư huynh tại tử đan trạng thái dưới trúc cơ tu vi cơ hồ là căn bản là không có cách đánh bại hắn. Như vậy, chỉ cần không cho hắn tiến vào tử đan trạng thái liền tốt. Quay đầu lại nhìn, đạo lý rất đơn giản. Nhưng là Lý Phàm nghĩ lại về sau, lại cảm thấy muốn thật làm đến điểm ấy, nhìn qua dễ dàng, kỳ thực rất khó. Trương Thiên Mạch tầm thường trạng thái dưới chiến lực đã là trúc cơ tu sĩ đỉnh phong, muốn thời gian dài như vậy đối với hắn tiến hành áp chế, đồng thời thương tổn mà không giết, chỉ là tiêu hao, căn bản cũng không phải là tầm thường trúc cơ tu vi có thể làm được. Dù là đồng dạng kim đan tu sĩ, đều không thể tùy tiện làm đến điểm ấy. Lý Phàm trước mắt tự nhiên cũng không cách nào phục chế. Bất quá, tốt xấu đã biết được khắc chế Trương sư huynh biện pháp. Cái kia chính là một chữ: hao tổn. Có phương án giải quyết, chuyện kế tiếp liền dễ làm. Lý Phàm tự xưng là một thân chiến lực không tại thường quy trạng thái Trương sư huynh phía dưới, chỉ cần tìm tới có thể lâu dài tác chiến phương pháp, liền có thể tại vẫn tiên cảnh bên trong đem Trương Thiên Mạch mài chết. Duy nhất lo lắng cũng là mỗi lần đổ bộ vẫn tiên cảnh có thời gian nhất định hạn chế. Bất quá, đối với cái này Lý Phàm sớm đã có biện pháp ứng đối, chỉ bất quá xuất phát từ cẩn thận lý do, một mực không có áp dụng thôi. Vừa vặn mượn cơ hội này, nhìn xem có hữu hiệu hay không. Lần nữa tiến vào vẫn tiên cảnh phía trước, Lý Phàm trước tiên tìm tòi một phen, cái này trung thần thông đến tột cùng là người thế nào. Kết quả để hắn cảm thấy ngoài ý muốn, vốn cho là người này lại là cái gì thiên kiêu, dị bẩm thiên phú tu hành kỳ tài. Cái kia tóc bạc mặt hồng hào bề ngoài cũng chỉ bất quá ngụy trang. Lại không nghĩ rằng, cái chuông này thần thông thế mà thật chỉ là một vị phổ phổ thông thông trúc cơ tu sĩ. Thậm chí có chút có tài nhưng thành đạt muộn vị đạo. Người này thẳng đến hơn 60 tuổi lúc, vẫn chỉ là một vị phàm nhân. Tóc trắng xóa, thọ nguyên gần lúc, mới lên tu hành tâm tư. Rốt cục tại mệnh tận trước đó, thành công bước vào luyện khí kỳ. Tại luyện khí kỳ phí thời gian hơn 10 năm, lại miễn cưỡng tại thọ mệnh sắp hết lúc, bước vào trúc cơ kỳ. Vốn là dạng này một vị nhân vật, coi như trở thành trúc cơ tu sĩ, cũng nên đều là lẳng lặng vô danh tồn tại. Có thể chính là người này, thế mà tại trước đây không lâu, lĩnh ngộ ra thuộc về mình bản mệnh thần thông, có thể gọi ra thất thải thần quang ngăn địch, quang hoa như lưỡi dao sắc bén, vô kiên bất thôi. Càng có thể hóa quang mà đi, bỏ chạy tốc độ cực nhanh vô cùng, dù là nguyên anh tu sĩ cũng không sánh nổi. Chính là bởi vì cái này thất thải thần quang tồn tại, trung thần thông danh hào mới dần dần vang phát sáng lên. Có ý tứ, chấm ngoặc kép, căn cứ hiện hữu tình báo, cái trung này thần thông hẳn là tại năm ngoái, neo định 23 giữa năm tuần thời điểm, ngộ ra cái này thất thải thần quang. Có lẽ có cơ hội. Có thể nhìn xem, đến tột cùng hắn là làm được bằng cách nào. Chẳng trách hồ lý phàm có ý tưởng này. Dù sao cái chuông này thần thông tư chất, thật sự là tính toán cao không đáng bao nhiêu. Nếu có cơ hội, có thể đem cơ duyên này cướp đi. Lý phàm tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Ai bảo cái này thất thải thần quang cũng xác thực quá mạnh mẽ một chút. Trong lòng đem việc này ghi lại, Lý Phàm làm lên chính sự, tìm kiếm lên bền bỉ tác chiến chi pháp, cho ra kết quả đơn giản mấy loại. Hắn một cũng là đặc thù công pháp, thứ hai cũng là đặc thù trúc cơ kỳ vật, thứ ba cũng là mượn nhờ một số đặc thù pháp bảo, thứ tư cũng là cắn thuốc. Lý Phàm tự nhiên là lựa chọn rẻ nhất, hữu hiệu phương án, thượng phẩm nhân chi kỳ, liên hận chi, đem thiên địa kỳ vật mang theo. Lý Phàm lặng yên rời đi Vạn Tiên Đảo, như cũ, tìm một chỗ biển sâu hạ ẩn nấp khu vực. Lý Phàm bắt đầu bế quan, trước đem liên hận chi hấp thu, sau đó hoàn chân đồng thời biến thành Thương Hải Châu cùng liên hận chi bộ dáng. Lý Phàm thử một phen linh khí tiêu hao, để hắn có chút vui mừng chính là, tại hai cái này kỳ vật cộng đồng gia trì xuống, thể nội linh khí khôi phục tốc độ, nhanh có chút dọa người. Thật dường như hải chi thủy, người mối hận đồng dạng, dùng mãi không hết lấy mãi không hết, có đánh lâu dài tư bản. Lý Phàm hoàn toàn yên tâm, trầm ngâm một lát, gọi ra Lam Viêm Huyễn Linh, tiến vào không có chút nào tâm tình chập chờn tuyệt đối lý trí trạng thái. Sau đó cử hành nghi thức, phúc sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn. Thời gian qua đi rất lâu, Lý Phàm rốt cục lần nữa tiến vào vẫn tiên cảnh bên trong. Sư đệ, tại Trương Thiên Mạch quen thuộc thanh âm đàm thoại bên trong. Lý Phàm mở mắt, cùng Trương Sư Huynh bốn mắt nhìn nhau. Ai có thể nghĩ, phía trên một giây còn hòa ái dễ gần. Trên mặt nụ cười Sư Huynh, một giây sau thì sắc mặt nghiêm nghị. Trong ánh mắt sát cơ bốn phía, bất quá không có lập tức động thủ. Mà chính là một cái lắc mình chợt xuất hiện tại nơi xa. Xa xa tập trung vào Lý Phàm. Người không phải sư đệ, yêu tà, thiên ma, vẫn là, chấm ngoặc kép, tuyệt đối lý trí trạng thái dưới Lý Phàm, chỉ vì đạt thành mục tiêu của mình, không cùng Trương Thiên Mạch nói nhảm, bề ngoài thuộc tại sư đệ Lý Trần thể xác trong nháy mắt hòa tan, lộ ra Lý Phàm ban đầu bản mặt, sau đó, Thương Hải Châu vận chuyển, Tùng Vân Kiếm bỗng nhiên bổ ra. Mà tận mắt nhìn thấy cái này một dọa người cảnh tượng Trương Thiên Mạch, cũng là giận tím mặt, lớn mật yêu ma, dám ở ta Tử Tiêu Tông Trương Thiên Mạch trước mặt làm can. Tử Tiêu Thần Lôi từ trên trời giáng xuống, liền muốn bổ trúng Lý Phàm, lại đón nhận lật trời một trường, lôi đình chỉ một thoáng tiêu trừ vô hình, không giống nhau Trương Thiên Mạch kịp phản ứng, Lý Phàm công kích thì giống như thủy triều theo nhau mà tới. Lý Phàm chính xác vô cùng khống chế mỗi chiêu mỗi thức uy năng, làm đến sử dụng tốt nhất sử dụng linh khí đồng thời, không ngừng tiêu hao Trương Thiên Mạch thực lực. Hai người chiến đấu lâm vào lâu dài cháy bỏng trạng thái. Đại chiến kéo dài đến hơn 30 ngày, hủy hoại vô số dọc đường phàm nhân thôn trang cùng thành thị. Cuối cùng, Trương Thiên Mạch trước tại Lý Phàm một bước, lâm vào đèn cạn dầu tình trạng. Bị Lý Phàm một kiếm chém giết, không có tử đan niết bàn. Trương Thiên Mạch, chết, Lý Phàm, hiểm lại càng hiểm lấy được chiến đấu thắng lợi. Không có Trương Thiên Mạch cái này một hạn chế. Không đợi hắn tới kịp thăm dò xung quanh khu vực, một cỗ quen thuộc ba động buông xuống. Tại vẫn tiên cảnh bên trong tiếp tục thời gian đã đạt tới cực hạn. Xem ra, liền xem như vận dụng Lam Viêm Huyễn Linh. Cũng không thể không có không hạn chế dừng lại tại vẫn tiên cảnh bên trong. Lý Phàm tâm bên trong. Nghĩ như vậy. Quay trở về trong thế giới hiện thực. Thu hồi Lam Viêm Huyễn Linh. Một cỗ nồng đậm cảm giác mệt mỏi xông lên đầu. Hơn 30 ngày cường độ cao chiến đấu. Đối với trên tâm lý tới nói. Cũng là một cái không nhỏ khảo nghiệm. Tốt lần này thu hoạch tương đối khá. Cuối cùng đem làm phức tạp thật lâu Trương Thiên Mạch cho. Giải quyết hết, lần tiếp theo, lại tiến vào vẫn tiên cảnh, hẳn là sẽ không còn bị vây ở Ninh Viễn Thành A. mà lại, chấm ngoặc kép, Lý Phàm thần sắc vi diệu, tra xét trong đầu không hiểu hiện lên một phần văn tự. Cái này nên cũng là lần này chém giết Trương Thiên Mạch thu hoạch. Tuy nói không phải hoàn chỉnh Tử Tiêu Ngự Lôi Chân Quyết, nhưng đối Lý Phàm mà nói, cũng là cực kỳ hữu dụng, đền bù Lý Phàm nhất đại khiếm khuyết, Tử Tiêu Thần Lôi Độn, cùng Tử Tiêu Quan Hồn Thuật một dạng, đều là Tử Tiêu Ngự Lôi Chân Quyết bổ sung bí pháp. Hết chương.